Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 242, Đại Hòa. Góc truyện audio.com. Đêm nay gió thổi chính là phía đông nam, mà tẩm cung của nàng vừa vặn nằm ở vị trí ngược gió. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu thực yên tâm, lửa này dù đốt thế nào cũng đốt không đến tẩm cung của nàng. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu rất nhanh ngủ thật sự ngọt ngào. Trong mộng, nàng thấy được Tô Thiền Thiền cùng nàng đang cầm một đống lớn kim tử. Vàng ý các nàng, ta thấy để kim tử hay hơn a, đứng ở trước cửa mỹ nhân điếm. Cười ha ha, cười đến thập phần sung sướng. Nhưng là đêm đó Tô Tiểu Tiểu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Gió cũng là sẽ đổi chiều lại còn đúng lúc thổi hướng đến vị trí tẩm cung của Tô Tiểu Tiểu. Khi đại hỏa cháy đến tẩm cung của Tô Tiểu Tiểu thì Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Nàng hoàn toàn không biết bên ngoài thời tiết thay đổi. Thượng quan Mặc nghe được tin tức Phượng Khôn cung cháy thì gấp đến độ ngay cả giày cũng không kịp đi. Liền chạy vội tới, nhóm cung nhân đều đang liều mạng dập lửa. Thượng quan Mặc nhìn thấy cung nhân không ngừng chạy ra từ trong Phượng Khôn cung. Mày càng ngày càng nhíu chặt. Hoàng hậu đâu, lang hoàn đâu, hắn nổi giận, mau vào cứu hoàng hậu ra, lửa cháy thật sự lớn, nhóm cung nhân đưa mắt nhìn nhau, người nào không biết đi vào, chắc hẳn là phải chết không thể nghi ngờ nha vì thế. Đều không có người đi vào, thượng quan Mặc giận dữ, nếu không cứu được hoàng hậu ra, tất cả các ngươi sẽ chôn cùng hoàng hậu. Được rồi, lời này vừa ra, rõ ràng mang theo sự đe dọa vô cùng lớn. Lục tục lại có cung nhân vọt đi vào. Lúc này, từ trong Phượng Khôn cung chạy ra hai người. Đúng là Tố Vân cùng Ế Vân. Thượng quan Mặc vừa thấy, nhất thời nắm chặt hai người các nàng. Hoàng hậu đâu? Tố Vân cùng Ế Vân khuôn mặt tái nhợt. Trong bên trong sắc mặt thượng quan Mặc trầm xuống. Chủ tử ở bên trong. Làm nô tài lại vẫn dám ra đây. Mau vào cứu hoàng hậu ra cho trẫm. Vừa mới dứt lời, thượng quan Mặc lại nhíu chặt mày. Bỗng nhiên, hắn làm ra một chuyện mà tất cả mọi người đều không thể tin được. Hắn túm lấy thùng nước bên người một cung nhân. Sau đó đem nước trong thùng dội hết lên người mình. Rồi sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt nhanh đi vào. Toàn bộ người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng rất nhanh lại nháy mắt phản ứng lại đây. Sắc mặt nhất tề trở nên tái nhợt. Cách chương,